Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 109, sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, nhu nhược tiểu công chúa hoan nghênh trở lại. Đường Tịch có chút giờ khóc giờ cười nhìn lấy 008 cái này xưng hô, ngồi ở trên bồn cầu cùng 008 đối thoại, 008 cậu quá không tử tế đi, thấy tôi ở Trường Than thành phố nhàm chán như vậy cậu cũng sẽ không nhắc nhở tôi một chút tại sao trở về còn phải tôi gấp như vậy, hơn nữa hôn mê nhiều ngày như vậy, 008, điều này có thể trách tôi sao? Tôi đã sớm nhắc nhở qua cô không nên mở ra vạn năng kỹ năng toàn bộ kỹ năng. Cô hết lần này tới lần khác không nghe, lần này cho cô ngủ say một tuần lễ tu dưỡng cơ thể đã là rất tốt, nếu như cô kiên trì lời nói thêm 2 phút cô liền thật mãi mãi cũng không có khả năng tỉnh lại, hơn nữa rất có thể coi như một cái du hồn dã quỷ. Đường Tịch bĩu môi, nhưng là loại tình huống đó, cậu để cho tôi thấy chết mà không cứu à, 008 giận dữ, vậy cô không biết chỉ mở ra kỹ năng cô muốn sử dụng à, cô mở ra toàn bộ kỹ năng, chẳng qua là dùng 2 cái kỹ năng mà nói, những kỹ năng khác cũng sẽ bởi vì mở ra mà tiêu hao vật dẫn cùng bị tái thể năng lượng, cô biết ngươi vì sao lại trở lại Thái Bình Dương, mà không phải ở lúc hồn phách rời đi thân thể con người không đợi ở nơi gần đây sao? Đường Tịch lắc đầu, không biết, trong lòng oán thầm, nếu như cô biết còn cần hỏi a, 008 lười để ý tiểu tâm tư của cô, không vui nói ra, bởi vì cô chỉ có ở cô hồn về đâu mới có thể sử hộ linh hồn, cô chẳng lẽ không có phát hiện lúc cô đang ở gần Thái Bình Dương, chính mình rất suy yếu, rất mờ mịt sao? Đường Tịch lúc này mới không nhịn được gật đầu, khó trách cô lúc ấy cảm giác mình rất mệt mỏi, hơn nữa linh hồn của mình rất trong suốt, sau đó đến giải than mới giống như là một người một dạng dĩ nhiên, mặc dù vẫn là cùng thật người có chút khác nhau. 008 không nói. Đường Tịch cười nói, tôi đây điểm kinh nghiệm EXP không có giảm bớt chứ. Hệ thống, nhu nhược tiểu công chúa xin hỏi cần kiểm tra sở hữu tất cả điểm kinh nghiệm EXP sao? Đường Tịch thấy hệ thống tiếng xưng hô này quả thực có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là cũng không có biện pháp thay đổi nó đối với mình xưng hô, đưa tay điểm xác nhận. Hệ thống ôn hình nhắc nhở, điểm kinh nghiệm EXP, 187.800 giá trị võ lực, 2.100 giá trị thể lực, 10.100 giá trị nhan sắc, 50.100 giá trị dáng người, 15.100 giá trị mị lực, 40.100 giá trị báo thù, 20.100 giá trị tài lực, 10.100 giá trị vả mặt, 40.100. Đường Tịch nhìn lấy điểm kinh nghiệm EXP, khóe mắt không nhịn được kéo ra. Tại sao mị lực của tôi giá trị tăng lên 10 cái điểm, mà giá trị thể lực ngược lại giảm xuống 5 cái điểm A, 008 cười lạnh, cô hôn mê một tuần lễ tỉnh lại, có thể xuống giường đi bộ cũng là không tệ rồi, còn muốn tăng giá trị thể lực A, đến mức giá trị mị lực vậy hay là bởi vì cô với bên phòng lớn cha mẹ bây giờ thái độ đối với cô tăng lên. Đường Tịch lần này là khóe miệng giật một cái, lại còn có thể như vậy chơi đùa. Nếu như phòng lớn anh trai nữa đối với cô khá một chút mà nói, có phải hay không còn có thể tăng thêm 5 cái điểm. Cửa phòng ngoài bị gõ, thanh âm của Lâm Như vang lên. Tiểu Nhu, con đều đi vào một hồi lâu, không phải là ngủ thiếp đi chứ? Mẹ có thể vào không? Đường Tịch vội vàng đưa tay nhấn xối nước nói. Con mới vừa ở trên phòng vệ sinh, không có ngủ, lập tức rửa mặt đi ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịch rửa mặt xong đi ra, Dương Tĩnh Nhàn đã đến, bà xông lại liền thật chặt ôm Đường Tịch vào trong ngực không cầm được nước mắt chảy ra. Bảo bối của mẹ nha, con rốt cuộc đã tỉnh, mẹ lo lắng gần chết. Đường Tịch cười vỗ một cái Dương Tĩnh Nhàn sau lưng. Được rồi mẹ, con bây giờ không phải là không sao mà, đừng lo lắng. Tiêu Hoàng Lịch cũng tới, ông đi tới ôm Đường Tịch một cái cười nói. Rốt cuộc tỉnh, con xem ba tóc bạc đều bởi vì lo lắng cho con trở nên nhiều. Vậy sau này con mua thêm một chút hột đào cho ba ăn, bù lại. Đường Tịch thiện lòng như thật trả lời. Tiêu Hoàng Lịch ngạo kiều nói. Ba đây muốn ăn là tự tay con bóc. Đường Tịch cười đáp, được, Lâm Như ở một bên nhìn lấy vui vẻ hòa thuận ba người, ánh mắt lóe lên một tia tối tăm, như vậy cảnh tượng vốn là thuộc về bà và Tiêu Hoàng Nghị, nhưng là bởi vì bọn họ sai lầm, như vậy ấm áp hình ảnh bà chỉ có thể nhìn, lại gia nhập không được. Đường Tịch trong lúc vô tình chứng kiến ánh mắt của Lâm Như trên mặt đến nụ cười hòa hoãn một điểm, kéo Dương Tĩnh Nhàn tay hỏi. Mẹ, người cho con làm món gì ăn ngon? Là canh chim bồ câu, con uống ít một chút mới vừa tỉnh lại vẫn không thể uống quá bổ, dạ dày không chịu được, một hồi mẹ trở về nấu cháo cho con. Đường Tịch cười đáp một tiếng, đi tới ở trên ghế salon ngồi xuống uống canh, uống 2 ngụm. Lâm Như cũng sớm đã gọt xong trái táo đưa cho Đường Tịch. Không thể ăn những thứ khác vậy liền ăn một cái quả táo đi. Đường Tịch cười nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy cầm chén bên trong canh sau khi uống xong, bắt đầu gặm trái táo. Tiêu Hoàng Lịch bởi vì phải đi thị sát ngồi một lát lập tức đi, Đường Tịch cười để cho ông thật tốt đi làm, sau đó đưa ông tới cửa. Đến trên hành lang Tiêu Hoàng Lịch mới bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lấy Đường Tịch, ông khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói. Cảm ơn con Tiểu Nhu, cảm ơn con đã cứu con trai ba, con không chỉ là con gái của ba, càng là ân nhân nhà chúng ta. Đường Tịch đứng một hồi, sau đó cười một tiếng. Không cần cảm ơn, là con phải cảm ơn ba mẹ mọi người ban đầu chứa chấp con, nếu như mọi người lúc ấy không có thu nhận con cũng không có khả năng sẽ cứu được anh ấy, cho nên hết thảy đều là có nhân quả. Tiêu Hoàng Lịch cười, ông đi tới ôm thật chặt lấy Đường Tịch nói. Không cần biết con là ai, con đều là con gái của Tiêu Hoàng Lịch, về sau, ai cũng không thể khi dễ con. Đường Tịch xúc động ôm lấy Tiêu Hoàng Lịch dùng sức gật đầu. Con biết rồi ba, cô biết Tiêu Hoàng Lịch lời này là ý gì, đó chính là bất kể cô có phải hay không phải thật là Tiêu Nhu, cô đều là con gái của Tiêu Hoàng Lịch, bọn họ mãi mãi cũng sẽ ủng hộ cô. Ngay tại thời khắc hai cha con vô cùng ấm áp, bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu gào khóc của Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái. Ba mẹ, hai người các người quá không tử tế đi. Tiểu Nhu Nhi đã tỉnh hai người đều không nói cho chúng ta biết. Còn để cho chúng ta đến công ty mới biết, chúng ta mới hẳn là đến trước nhất đến A. Tiêu Hoàng Lịch thả lỏng Đường Tịch ra, Đường Tịch theo trong ngực ông rời đi, nhìn hai cái anh trai cười nói. Anh hai, anh ba nhìn thấy các anh thật tốt à, em cho là sẽ không còn gặp được các người nữa đấy. Tiêu Sái xông lại ôm Đường Tịch vào trong ngực nổi giận mắng. Nhà đầu chết tiệt kia em có biết hay không lúc ấy em đem anh hồn đều hù dọa ném đi. Anh thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau em nếu là còn dám phát sinh loại sự tình này, tỉnh lại anh nhất định phải phạt em a. Tiêu Cảnh đi tới kéo Tiêu Sái ra, sau đó kéo tay Đường Tịch hướng vào trong ngực của mình kéo một cái. Tiểu Nhu Nhi, em biết anh suy nghĩ nhiều cho em sao? Em biết em một lần ngủ chính là lâu như vậy để cho anh lo lắng sao? Em sờ một cái trái tim của anh, hiện tại nó cũng là đang nhảy nhót, trái tim của anh đều bị em hù dọa cho ngừng luôn. Tiêu Hoàng Lịch lười để ý đến hai đứa con trai bệnh thần kinh của mình, đối với mình con gái nháy mắt một cái, đi làm. Cách chương.